Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, thất bại thành phẩm. Cầu khen thưởng. Hokage, người cũng tới. Đệ tứ Raikik quay đầu, nhìn đỡ Kakashi tới Sunet. Tạp chí trùng, hiện tại tình huống thế nào? Naruto, Sunet vừa hỏi, một bên buông ra Kakashi. Lên kiểm tra trước Naruto tình huống. Không biết rõ, ta cũng là mới đến. Raikik lúc này lắc đầu. Hắn là như vậy mới chạy tới. Raikik đại nhân, mấy cái danh vân ẩn nhẫn giả trên người lóe điện quang, rơi xuống đất. Killer Bee đại nhân thế nào? Một cái da đen nữ tử nhìn nằm trên đất Killer Bee, không khỏi hoảng vội vàng hỏi. Cũng còn khá, cửu vĩ còn tại. Sunet giúp Naruto kiểm tra một phen, không khỏi thả lỏng một hơi. Hiện tại đến đáy xảy ra cái gì sự tình? Cho tiểu tử, đệ đệ của ta hiện tại ở loại tình huống này là thế nào? Còn có cái kia cửu vĩ tiểu quỷ. Raikik nhìn như cũ thuộc về ngất xỉu bên trong Naruto, còn có tựa như tỉnh không phải là tỉnh Killer Bee. Hướng Kabuto hỏi, người nên là Kabuto Orochimaru bộ hạ đi. Sunet thử câu thông thoáng cái Naruto sinh cơ. Rất bình thường, chakra cũng là đầy đủ, duy chỉ có vẫn chưa tỉnh lại. Nghe được Raikik nói, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía Kabuto. Tại trung nhẫn trong cuộc thi, Kabuto tại Konoha ẩn núp mấy năm, cũng gây ra không thiếu động tĩnh. Nàng là trọng điểm chú ý qua hắn tài liệu. Orochimaru bộ hạ, Raikik vừa nghe Sunet nói, lông mày nhất thời nhếch lên đến. Người này rõ ràng nói là thổ ảnh bộ hạ. Orochimaru hiện tại sống hay chết, ta cũng không biết rõ. Ta bây giờ là thổ ảnh đại nhân bộ hạ, Kabuto nói. Kia thổ ảnh đây? Raikik liền vội vàng đuổi hỏi. Ở đó, Kabuto một chỉ xa xa Valley of the End trên không. Lúc này Valley of the End đã thành một vùng phế tích. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara pho tượng đã bị hoàn toàn phá hoại. Bụi mù phiêu miểu, thác nước ngừng chảy. Trên trời, Shirakawa đang quan sát lấy Obito. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sunet nóng nảy hỏi. Tầm thường mục lực, căn bản không thấy được xa như vậy. Chỉ có thể hơi hơi nhìn thấy có hai người tại dưới ánh trăng giằng co. Thật là mạnh mẽ chakra. Cảm giác hệ thống hoàn toàn bị nhiễu loạn. Đây chính là nhiễu loạn chúng ta cảm giác hệ thống cái tên kia. Vân ẩn thượng nhẫn tây thử cảm giác thoáng cái không chung hai người. Không khỏi chắc lưỡi hít hà nói. Cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Với thổ ảnh rằng có tên kia rốt cuộc là người nào? Akatsuki người đâu? Gấp chết lão phu. Raikik chỉ gấp đến độ cả người điện quang thẳng nhanh chóng. Muốn tìm người đánh nhau, nhưng là tình huống không rõ ràng. Hắn đều không biết rõ đối với người nào động thủ tốt. Raikik, không nên gấp gáp. Kabuto, xin đem ngươi biết rõ tình báo. Theo chúng ta nói một chút. Sunet ngăn lại giận dữ gấp gáp Raikik. Hướng Kabuto nói. Đương nhiên, Kabuto nghe Sunet nói. Không nhanh không chậm, mặt đầy mỉm cười. Đem một nhiều chút sự tình. Hướng hai người nói một chút. Bao gồm hắn uế thổ chuyển sinh Namikaze Minato sự tình. Còn có Akatsuki một chút bí mật. Người nói hiện tại Naruto trong cơ thể vốn có cửu vĩ đã bị rút đi. Hiện tại ở trong cơ thể hắn cái này cửu vĩ là đệ tứ Hokage trong thân thể cửu vĩ. Sunet tương đối kinh dị với Namikaze Minato trong thân thể âm tính cửu vĩ. Đối với năm đó cửu vĩ tập kích sự kiện, nàng thật sự là không biết từ đầu đến cuối quan hệ. Phải, Kabuto gật đầu một cái. Thập vĩ, Nguyệt Chi Nhãn, không có thể tha thứ. Lại dám như thể đùa bỡn chúng ta chư quốc. Raikik cả người điện quang càng tăng lên. Liền nghĩ muốn đi lên Obito phiền toái. Bất quá lại bị bọn thủ hạ ngăn lại. Làm sao có thể cùng những người khác kinh dị cùng căm phẫn khác nhau. Mà bị Sunet mang tới Kakashi. Chính là mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì Seragon cảm triệu. Một ít tâm tình chung nhau tụ tập. Hắn xuất hiện thị lực cùng Obito câu thông hiện tượng. Obito không có chết. Kakashi hai mắt trợn tròn. Nhìn phía xa thiên không? Làm thượng nhẫn. Hắn có thể phân biệt ra được cái gì là vision. Cái gì là chân thực. Hắn có thể thông qua Obito con mắt. Thấy Shirakawa thân ảnh. Cũng có thể cảm giác được. Obito trong thân thể. Có một cái to lớn ý thức đang làm sống. Lúc này Obito. Phảng phất một cái mới sinh trẻ sơ sinh. Nhìn mình hai tay. Phảng phất lần đầu tới đến nhân thế một dạng hướng về phía hết thảy đều ôm lấy 10 phần lòng hiếu. Kỳ, đây không phải là Obito, mà là thập vĩ. Shirakawa nhìn vẻ mặt mê mang Obito. Khẽ nhíu mày, Obito thực lực, phong ấn toàn bộ chakra hình thức thập vĩ. Thật sự là không đủ phân lượng. Kia loại ý chí phương diện áp chế. Không phải hắn có thể chịu đựng. Phốc suy. Ngay tại thập vĩ Obito tràn đầy mê mang thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, giống như một đoàn thịt bơm nước một dạng, bắt đầu bành trướng, ý chí không cách nào áp chế, thân thể cũng không cách nào chứa thập vĩ. Tiếp tục như vậy, tựa hồ không nên động thủ. Shirakawa ngồi nhìn lấy thân thể không ngừng bành trướng Obito, híp híp mắt, loại trạng thái này, căn bản không cần hắn ra tay. Obito liền sẽ bởi vì phong ấn thập vĩ thất bại, mà trở thành một thất bại thập vĩ Jinchuriki. Thực lực không đủ, chướng chết chính mình. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Madara ở phía xa, nhìn không trung như muốn nổ mạnh một dạng Obito. Cau mày một cái, tiếp tục như vậy, Obito sẽ tử vong. Obito một khi tử vong, như vậy hắn kế hoạch, liền toàn bộ rơi không? Không có ai cho hắn sử dụng luân hồi thiên sinh thuật. Không biết rõ tuyệt cái tên kia làm tốt không có. Xem ra ta phải ra tràng. Madara nhìn Obito dáng vẻ. Cắn cắn răng. Biến hóa quả nhiên quá nhiều. Obito thân thể. Giống như một miếng thịt. Đang bị người không ngừng tiêm nước. Sưng lên từng cái nước bao một vật. Thật giống như tùy thời muốn nổ tung lên. Đột nhiên trong lúc đó. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Shirakawa trước mặt, tay trái chụp vào đầu hắn đồng thời. Trên MU bàn tay, xuất hiện một viên màu đen cầu đạo ngọc. Theo cầu đạo ngọc xuất hiện, hắn lòng bàn tay cũng nấu chảy ra một cái lỗ tròn. Mà quả đấm lớn nhỏ cầu đạo ngọc, giống như chất lỏng một dạng xuyên qua cái này lỗ tròn. Phảng phất bàn tay đâm một dạng đâm về phía Shirakawa. Ha ha! Shirakawa nhìn nhào tới Obito, còn có hắn trên MU bàn tay cầu đạo ngọc, lộ ra một nụ cười. Đinh, không trung xuất hiện một tầng thủy tinh trong suốt như vậy kết giới. Tiên pháp hút thuật kết giới. Shirakawa hai tay kết ấn, Obito đâm vào kết giới trên cầu đạo ngọc, chậm rãi hóa thành trong suốt, mà Shirakawa tay trái trên MU bàn tay, xuất hiện một viên màu đen cầu đạo ngọc. Ngoặc kép chấm chấm, Obito nhìn trong lòng bàn tay biến mất cầu đạo ngọc, có chút không phản ứng kịp, nghiêng đầu, thổi phù một tiếng, bên hông xương sống phát ra một trận tích lịch ba lạp thanh âm. Cả người vô hạn kéo dài, phảng phất một cái thịt rắn, cầu đạo ngọc không cách nào nữa giúp hắn phi hành, treo trên không trung, trực tiếp rơi xuống, đáng tiếc, Shirakawa lấy tay nâng lên từ Obito nơi đó cướp đoạt cầu đạo ngọc. Tử mảnh quan sát một chút, sau đó mắt nhìn xuống trên đất, phảng phất rắn giống nhau Obito, than thở thoáng cái, rơi xuống đất Obito, cũng không có té thành thịt nát, thân thể còn đang không ngừng bành trướng lên ngâm nước giống nhau cục thịt. Kia loại thân thể biến hình thống khổ, không phải người bình thường có thể chịu đựng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.